Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 45 thay đổi nhiệm vụ. Ngươi nguyện ý sao? Tô Mạch bình tĩnh trong thanh âm không có phập phồng, nhưng tự chọc tâm nói lại tựa như trọng bàng bom. Trực tiếp ở Nạp Nhĩ Sâm trong lòng nổ tung hoa. Nguyện ý sao? Nguyện ý vì Viu Pháp Vương quốc cuối cùng một tia hy vọng. Đánh bạc chính mình tánh mạng sao? Ngươi là nói, chỉ có Viu Pháp gia tộc hậu nhân mới có thể mở ra bảo tàng. Ngươi có chứng cứ sao? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nạp Nhĩ Sâm đứt quãng một câu, tràn ngập thấp thỏm bất an cùng không thể tin tưởng. Hắn sợ chết sao? Tự nhiên sợ, không có người không sợ chết, trừ bỏ nào đó kẻ điên. Nhưng là, so với tử vong, Nạp Nhĩ Sâm càng sợ cô phụ phụ vương giao phó, cô phụ Uyêu Pháp gia tộc mấy thế hệ người hy vọng. Nếu thất bại, phụ thân hắn sẽ trở thành Uyêu Pháp gia tộc tội nhân thiên cổ. Có lẽ hắn vị này yếu đuối nhi tử sẽ không đã chịu hậu nhân quá phận trách móc nặng nề. Thậm chí còn sẽ bị hậu nhân trở thành kẻ đáng thương. Đúng vậy, cả đời đều sống ở phục hưng Uyêu Pháp gia tộc bóng ma chung. Có thể không thể liên sao? Nhưng là, hắn yêu cầu chính là hậu nhân thương hại sao? Hắn cũng không xác định, nhưng so với bé nhỏ không đáng kể thương hại, hắn thà rằng hậu nhân quên hắn, quên trên thế giới còn có một cái kêu Nạp Nhĩ Sâm Uyêu Pháp nghèo túng vương tử. Tin hay không quyết định bởi với chính ngươi, Tô Mạch trên mặt tràn ngập trào phúng. Ngươi có cả đêm thời gian tới lựa chọn, ngày mai buổi sáng, vô luận cấp ra loại nào đáp án, ta đều tôn trọng. Nạp Nhĩ Sâm suy sụp ngồi xổm đống lửa bên. Sử Hưng Trạch hiếm thấy không có uy hiếp hắn, ngược lại vẻ mặt không kiên nhẫn ngồi xổm đối diện, tựa hồ ở rối rắm cái gì. Mặt khác một bên, Quỷ Diện nhìn xa xôi Tây Nam Phương. Không đầu không đuôi nói, vì cái gì, nhân tính, Quỷ Diện trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, Tô Mạch cười khổ nói, tự nguyện tổng so với bị bách hảo, nếu Nạp Nhĩ Sâm lựa chọn từ bỏ, ta sẽ giết hắn, có nắm chắc, một nửa đi tựa như Tô Mạch đối Nạp Nhĩ Sâm lời nói. Một nửa thật một nửa giả, người đâu, Tô Mạch hỏi, người vốn dĩ mục đích là giết người, hiện tại đâu? Từ bỏ, vẫn là, Quỷ Diện không thể hiểu được nhìn hắn một cái. Tô Mạch đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh. Đúng rồi, Quỷ Diện muốn giết người không sai, nhưng cũng không đại biểu hắn chỉ nghĩ giết người. Rõ ràng chỗ tốt bãi ở trước mặt, hắn cự tuyệt mới không bình thường đi. Khó, Quỷ Diện chỉ nói một chữ, Tô Mạch lại lý giải hắn ý tứ. Chỉ dựa bọn họ bốn người liền vọng tưởng được đến hưu bảo tàng. Phi thường khó, mặt khác một bên, Sở Hàn ở Thanh Vũ, Xích Viêm hai đại dòng binh đoàn hộ tống hạ, rốt cuộc đi tới giam cầm đồi núi. Tới giam cầm đồi núi nháy mắt, Thanh Vũ dòng binh đoàn liền thu được đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Thần sắc lập tức nhẹ nhàng không ít, bọn họ cũng thực dứt khoát, thu được nhắc nhở sau. Lập tức dựa theo định tốt hiệp nghị, đem cái này C cấp nhiệm vụ chia sẻ cho Xích Viêm dòng binh đoàn. Xích Viêm có qua có lại, cũng chia sẻ cấp Thanh Vũ một khác điều tin tức, trừ bỏ nhân đặc liệt vương quốc dùng nhiều tiền thuê ám dạ hiệp hội ngoại. Bọn họ còn có khả năng lọt vào đến từ Saya rừng rậm cản trở. Đến tận đây, Thanh Vũ dòng binh đoàn cũng minh bạch. Vô luận là bởi vì đặc liệt vương quốc vẫn là Saya nhất tộc. Bọn họ đều không hy vọng vị này, vương tử điện hạ sống sót. C cấp nhiệm vụ, quả nhiên không phải đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu nói thu hoạch lớn nhất, vừa không là Thanh Vũ cũng không phải Xích Viêm, mà là Tô Mạch cùng Sở Hàn. So với Thanh Vũ C cấp nhiệm vụ cùng Xích Viêm B cấp nhiệm vụ. Sở Hàn nhận được S sử thi cấp che giấu nhiệm vụ. Mới là trứng màu chung trứng màu. Đường Sở Hàn tới giam cầm đồi núi nháy mắt. Sử thi cấp che giấu nhiệm vụ đệ nhất giai đoạn. Đồng dạng hoàn thành. Sử thi cấp nhiệm vụ khen thưởng có bao nhiêu phong phú. Che giấu nhiệm vụ khen thưởng thật khi phát. Bởi vậy, ở Sở Hàn bước vào giam cầm đồi núi thời điểm. đệ nhất giai đoạn khen thưởng tùy theo mà đến. Tử Linh quân đoàn triệu hoán nhẫn. Đúng vậy, Sở Hàn được đến khen thưởng là Tử Linh quân đoàn triệu nhẫn. Thả triệu hoán số lần thế nhưng là vô hạn. Trước đây Tô Mạch còn ở lo lắng, Uyêu Pháp gia tộc Di Mạch vấn đề. Giờ phút này lại biến không hề là vấn đề. Liền Sở Hàn như thế nào thu phục Tử Linh quân đoàn. Cũng biến thành một cái có thể không đi ngang qua sân khấu. Thu được hệ thống nhắc nhở Tô Mạch ngoài ý muốn chung mang theo một tia kinh hỉ. Sở Hàn chính mình lại thập phần bất mãn. Vốn tưởng rằng kích thích tiết mục, nháy mắt trở nên đần độn vô vị, nhàm chán vô cùng, Sở đại gia có thể vừa lòng mới là lạ. Quả nhiên, ở Sở Hàn đi theo Bạc Tát mục sư thâm nhập giam cầm đồi núi. Cũng chờ đợi Bạc Tát mở ra Tử Linh chi môn sau. Hắn thập phần thuận lợi thu phục Tử Linh quân đoàn, toàn bộ quá trình vô kinh vô hỉ, theo Tử Linh quân đoàn nhập trướng. Giam cầm đồi núi hành trình tạm thời chấm dứt, kế tiếp mới là xử thi cấp nhiệm vụ trọng trung chi trọng. Tiếp tục che giấu tung tích, cũng an toàn đến Saya rừng rậm. Giam cầm đồi núi nhân có Tử Linh quân đoàn duyên cớ. Tương so vẫn là tương đối an toàn, bởi vậy, Thành Vũ cùng Xích Viêm thương nghị sau, quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau ban ngày lại xuất phát. Giam cầm đồi núi ở vào Ôn Đế Hạ Vương quốc biên cảnh mảnh đất. Từ giam cầm đồi núi đến Saya rừng rậm, trong đó có hơn phân nửa lộ trình là việc không ai quản lý địa giới. Đến lúc đó, vô luận là ám dạ hiệp hội vẫn là Saya rừng rậm bên kia. Đuổi giết đều sẽ trở nên càng thêm trắng trợn táo bạo. Thậm chí, nhân đặc liệt vương quốc vô cùng có khả năng còn sẽ phái quân đội tới ngăn chặn bọn họ. Này đó nhân tố Thanh Vũ cùng Xích Viêm đều có suy xét đến. Thậm chí còn có người đưa ra làm người ngụy trang thành vương tử kiến nghị tới. Cái này đề nghị rõ ràng không đáng tin cậy. Rốt cuộc vương tử có thể ngụy trang. Vương tọa nhẫn ban chỉ lại không thể ngụy trang. Tuy rằng cuối cùng bị phủ quyết, nhưng vẫn là kinh ra biết chân tướng cảnh bằng đào đám người một thân mồ hôi lạnh. Thanh Vũ cùng Xích Viêm tính toán thông qua cái gì phương pháp tránh đi đuổi giết cùng ngăn chặn. Thả không đề cập tới. Ở giam cầm đồi núi đến Saya rừng rậm nhất định phải đi qua Mạc Gia Thành kiếm sĩ hiệp hội hậu viện. Chính trình diễn một hồi party. Party nữ chính là một vị diện mạo diễm lệ, dáng người mê người xả nữ. Nam chính nhóm còn lại là một đám sắc lợi huân tâm nhân loại kiếm sĩ. Party, liên tục mấy cái giờ, khó khăn lắm rơi xuống màn tre, mọi người rời đi sau, tràn ngập hương vị phòng nội, chỉ còn lại có nữ chính cùng hai vị cường tráng nam sĩ. Tôn kính ngài Lị công chúa, chúng ta vì ngài chọn lựa nam nhân còn vừa lòng sao? Xà nữ lười biếng nằm ở trên giường, nàng duỗi tay vuốt ve nam nhân ngực, khóe miệng ngậm câu hồn tươi cười, Mã Lý Ân các hạ. Ngài vẫn là như thế thiện giải nhân ý, không giống chất phác hoàn tứ, một chút cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc nói xong. Xà nữ Ali u oán nhìn mắt bên người một vị khác càng thêm cường tráng nam tử. Bị Ali câu nhân ánh mắt đảo qua, hoàn tứ hàm hậu gãi gãi đầu, nào đó không thành thật đồ vật lại đứng lên, như thế nào, còn không thỏa mãn, công chúa điện hạ, ngài thật sự quá mỹ. Hoàn tứ ngây ngốc bỏ hướng Ali, Ali đuôi rắn đảo qua, trực tiếp đem hắn chiều đến trên mặt đất, nhìn hình chữ X hoàn tứ, ngài Lị công chúa cười duyên nói, mệt ngươi vẫn là vị đại kiếm sĩ đâu, như thế nào, vị kia tiểu tình nhân không uy no ngươi, hắc hắc, hắc hắc, Mã Lý Ân xem mắt hoàn tứ, vội vàng nói, công chúa điện hạ, ngài cõng nữ vương đại nhân trộm đi ra tới. Thật sự không có việc gì sao? Ali đáy mắt hiện lên một mặt hàn quang, rồi sau đó hờn dỗi nói. Mẫu thân đại nhân vội thực, làm sao có thời giờ quản ta nha? Mã Lý Ân các hạ, ngươi trong lòng chỉ có mẫu thân, ta thực không cao hứng đâu. Mã Lý Ân vẻ mặt xấu hổ, nằm trên mặt đất hoàn tứ lại không biết khi nào lại bò tới rồi trên giường. Hắn đôi tay liền thượng đồng thời. Sắc vội la lên, ta có ngươi, lòng ta chỉ có ngươi. không kiên nhẫn đẩy ra hoàn tứ móng heo. Ngải Lị công chúa đầy mặt u oán nói, đáng tiếc qua không bao lâu, nhân gia không bao giờ có thể tìm các ngươi, vì sao? Hoàn tứ vội la lên, đừng a, công chúa điện hạ, bởi vì Uyêu Pháp Vương tử sao? Mã Lý Ân khinh thường mắng cười nói, một cái nghèo túng vương tử còn dám ham công chúa điện hạ. Thật sự không biết tự lượng sức mình. Uyêu Pháp không phải sớm diệt quốc sao? Như thế nào còn có vương tử? Hoàn tứ vẻ mặt ngây thơ. Người biết cái gì? Xà nữ Ali cười lạnh nói. Ta kia hảo mẫu thân cùng Uyêu Pháp 11 thế đạt thành quá hiệp nghị. Uyêu Pháp vương tử thành niên là lúc. Đó là hắn cùng ta thành hôn ngày, không nghĩ tới chính là. Uyêu Pháp vương quốc thế nhưng diệt quốc. Vương quốc cũng chưa, hôn nhân tự nhiên thất bại. Ít nhất Ngải Lị công chúa cho là như vậy. Nhưng mà, liền ở phía trước mấy ngày, Saya nữ vương đột nhiên tìm được Ngải Lị công chúa, cũng chính miệng nói cho hắn Uyêu Pháp vương tử còn sống. Hơn nữa đã mang theo vương đình ban chỉ triều Saya rừng rậm mà đến. Saya nữ vương thái độ thực kiên quyết, chỉ cần Uyêu Pháp vương tử bình an tới Saya rừng rậm. Ngải Lị công chúa cần thiết vô điều kiện cùng với thành hôn. Ali tốt xấu cũng là Saya nhất tộc công chúa. Không thể kế thừa nữ vương chi vị đã thực làm nàng thập phần không cam lòng. Nơi nào chịu gả cho một cái vô quyền vô thế nghèo túng vương tử. Chẳng lẽ nói, công chúa điện hạ ngài tưởng, Mã Lý Ân so một cái mặt cổ thủ thế. Ali lộ ra tán thưởng tươi cười tới. Ngài làm như vậy. Nữ vương đại nhân sẽ không sinh khí sao? Mã Lý Ân lo lắng nói. Cho nên, mới yêu cầu các ngươi hỗ trợ a. Nói xong, Ngải Lị công chúa ngón tay thon dài theo Mã Lý Ân ngực xuống phía dưới tìm kiếm. Mã Lý Ân cùng Hoàn Tứ là Mạc Gia Thành kiếm sĩ hiệp hội duy nhị đại kiếm sư. Ở kiếm thánh Điêu Tàn Thiên Pháp Đại Lục, đại kiếm sư cùng ma pháp sư là đứng đầu tồn tại. Đối mặt hai vị đại kiếm sư đuổi giết, Thanh Vũ cùng Xích Viêm hai đại dòng binh đoàn có thể khiêng được sao? Mặt khác một bên, sắc trời tờ mờ sáng, Tô Mạch một hàng bốn người lại lần nữa khởi hành, trải qua cả đêm tư tưởng đấu tranh nạp nhĩ sâm, quả nhiên không làm Tô Mạch thất vọng, cuối cùng cắn răng quyết định đi man hoang đầm lầy đánh bạc một đánh cuộc. Cùng nạp nhĩ sâm đồng dạng rối rắm còn có Sử Hưng Trạch. Sử Hưng Trạch rối rắm đương nhiên không phải sợ chết, mà là muốn hay không thông chi Xích Viêm dòng binh đoàn những người khác. Bất quá, thực mau Sử Hưng Trạch liền không rối rắm, bởi vì liền ở nạp nhĩ sâm đồng ý đi man hoang đầm lầy khi. Mới nhất nhiệm vụ nhắc nhở đúng hẹn tới. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Xích Viêm dòng binh đoàn thành công kích phát C cấp nhiệm vụ chi nhánh, Hưu Bảo Tàng. Hưu Uyêu Pháp là thiên pháp đại lục cuối cùng một vị bán thần. Càng là Uyêu Pháp đế quốc đệ nhất nhậm quân vương, trở thành bán thần phía trước, Hưu Uyêu Pháp từng đi qua một đoạn dũng giả chi lộ. Cũng ở dũng giả chi cuối đường lưu lại thiên pháp đại lục chân chính bảo tàng. Này bảo tàng chỉ có Uyêu Pháp gia tộc kề bên đe dọa khi gia tộc dòng chính huyết mạch mới có thể mở ra. Đây là Hưu để lại cho gia tộc cuối cùng, hy vọng. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì nhiệm vụ chi nhánh, Hưu Bảo Tàng, bị kích phát. Xích Viêm dòng binh đoàn nhiệm vụ chủ tuyến phát sinh biến hóa. Giai đoạn tính nhiệm vụ 1, 2 bất biến, giai đoạn tính nhiệm vụ 3. Thúc đẩy nạp nhĩ sâm cùng Saya công chúa hôn sự. Hiệp trợ nạp nhĩ sâm thuyết phục Saya nữ vương xuất binh. Thay đổi vì... Tìm được Hưu Uyêu Pháp bảo tàng, cùng sử dụng bảo tàng cùng Saya nữ vương trao đổi Saya quân đoàn quyền khống chế. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì Xích Viêm dòng binh đoàn kích phát nhiệm vụ chi nhánh, Hưu Bảo Tàng. B cấp giai đoạn tính diễn sinh nhiệm vụ Uyêu Pháp vương quốc phục hưng chi lộ. Chính thức thay đổi vì B cấp nhiệm vụ chủ tuyến, Uyêu Pháp đế quốc phục hưng chi lộ. Nhiệm vụ khen thưởng đem ở nguyên cơ sở thượng phiên bội. Saya quân đoàn thiết kỵ rời đi Saya rừng rậm ngay. Đó là Uyêu Pháp đế quốc phục hưng là lúc, thỉnh Xích Viêm dòng binh đoàn hiệp trợ nạp nhĩ sâm đạt được Hưu Bảo Tàng. cũng hộ tống Nạp Nhĩ Sâm bình an tới Saya rừng rậm. Hệ thống nhắc nhở không ngừng Tô Mạch ba người. Liền xa ở giam cầm đồi núi Cảnh Bằng Đào đám người cũng nghe tới rồi. Nghe được nhắc nhở khoảnh khắc, Cảnh Bằng Đào đám người kinh hãi đồng thời. Sôi nổi lộ ra rõ ràng vui mừng tới. Khen thưởng phiên bội a. Càng quan trọng là, tuy rằng nhiều một cái nhiệm vụ chi nhánh, nhưng tất cả mọi người rõ ràng. Nhiệm vụ khó khăn không chỉ có không có tăng cao, ngược lại rơi chậm lại. Thuyết phục Saya nữ vương xuất binh, vừa nghe liền không đáng tin cậy. Hơi chút có chút kinh nghiệm người chơi, đều có thể nhận thấy được những lời này sau lưng bẫy dập. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Cảnh Bằng Đào đám người ngay từ đầu mới có thể do dự muốn hay không hoàn thành đệ nhất giai đoạn. Nhiệm vụ sau, rời khỏi trò chơi, hiện tại bất đồng, theo Hưu Bảo Tàng, nhiệm vụ chi nhánh bị kích phát. Bọn họ rốt cuộc biết Saya nữ vương rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, không lo bê cấp nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng lấy không được. Bởi vậy, thu được nhiệm vụ nhắc nhở trong nháy mắt, Cảnh Bằng Đào thậm chí bất chấp dò hỏi Tô Mạch bọn họ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền đưa ra toàn đội hội hợp, cùng đi trước man hoang đầm lầy kiến nghị tới. Bất quá, cái này kiến nghị vẫn là bị Tô Mạch phủ quyết. Phủ quyết lý do rất đơn giản. Vương Đình Nhẫn cũng không ở Nạp Nhĩ Sâm trên tay. Tô Mạch cho rằng, muốn mở ra Hưu Bảo Tàng. Trừ bỏ Hưu Pháp gia tộc huyết mạch ngoại, từ Hưu bắt đầu liền nhiều thế hệ tương truyền Vương Đình Nhẫn cũng rất quan trọng. Thậm chí cực đại khái suất có thể tạo được mấu chốt tính tác dụng. Cho nên, Tô Mạch giao cho Cảnh Bằng Đào đám người một cái gian khổ nhiệm vụ. Thuyết phục giả vương tử cùng thanh vũ dòng binh đoàn. Làm cho bọn họ thay đổi lộ tuyến, đi trước hoang dã đầm lầy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản thậm chí phi thường hiện thực. Chỉ dựa xích viêm dòng binh đoàn, rất khó từ được xưng tử vong nơi, hoang dã đầm lầy tìm được Hưu Bảo Tàng. Bọn họ yêu cầu giúp đỡ, Tô Mạch công đạo nhiệm vụ. Đối Cảnh Bằng Đào đám người há ngăn là gian khổ, quả thực không có khả năng hoàn thành, thanh vũ nhiệm vụ là C cấp, chỉ cần là hộ tống, vương tử điện hạ, bình an tới Saya rừng rậm liền có thể. Cái gì thật giả vương tử, cái gì phục hưng Hưu Pháp vương quốc, bọn họ căn bản không để bụng, muốn thuyết phục thanh vũ, chỉ có lớn hơn nữa ích lợi. Mà xích viêm dòng binh đoàn nắm giữ duy nhất có thể dụ hoặc thanh vũ ích lợi đó là chính bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến. Nhưng mà, này B cấp nhiệm vụ chủ tuyến, bọn họ là không có khả năng chia sẻ cấp thanh vũ. Đảo không phải xích viêm keo kiệt, trên thực tế, nếu có thể bọn họ cũng thực nguyện ý cùng thanh vũ chia sẻ. Chỉ tiếc, bọn họ đã lừa gạt thanh vũ. Nếu hiện tại nói cho bọn họ còn có một cái thật vương tử tồn tại, hai bên tất nhiên sẽ xé rách mặt. Bởi vậy, ở không bại lộ bên ta nhiệm vụ chủ tuyến tiền đề hạ, tưởng thuyết phục thanh vũ quả thực là không có khả năng sự. Mấy vấn đề này Tô Mạch tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên hắn cấp ra một khác điều, đường cong cứu quốc kiến nghị. Trực tiếp vòng qua thanh vũ, cùng Bạc Tát mục sư tiếp xúc. Bạc Tát chính là một vị cường đại vong linh mục sư. Có hắn gia nhập, hoang dã đầm lầy hành trình, Tô Mạch mới càng có tin tưởng. Mấu chốt nhất chính là, Bạc Tát phục hưng Hưu Pháp vương quốc nguyện vọng không thể so Nạp Nhĩ Sâm thấp. Chỉ cần thuyết phục Bạc Tát, nói không chừng còn sẽ kích phát tân nhiệm vụ chi nhánh. Đến lúc đó liền, giả vương tử cũng không thể không từ. Càng bất luận thanh vũ dòng binh đoàn. Phí nửa ngày kính rốt cuộc thuyết phục Cảnh Bằng Đào đám người sau. Tô Mạch cùng Quỷ Diện liếc nhau, sôi nổi nhìn đến đối phương đáy mắt ý cười. Cốt truyện tuy rằng thiên biến vạn hóa, nhưng như cũ ở hai người nhưng trong phạm vi khống chế. Giờ phút này bọn họ căn bản không cần giao lưu, sôi nổi lý giải đối phương ý tứ. Giả vương tử là sở hàn này tin tức, chỉ có Tô Mạch cùng Quỷ Diện cảm kích. Tô Mạch muốn Vương Đình ban chỉ, đại nhưng trực tiếp làm Sở Hàn đưa lại đây. Cùng bổn không cần làm Cảnh Bằng Đào bọn họ mạo hiểm thuyết phục thanh vũ. Sở dĩ làm như vậy, trừ bỏ mặt trên cái kia lý do ngoại, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân, tiến thêm một bước gia tăng Thanh Vũ cùng Xích Viêm chi gian mâu thuẫn. Thanh Vũ cùng Xích Viêm đối lập không phải mục đích, chỉ có hai bên hoàn toàn xé rách mặt, thậm chí bởi vậy mà vung tay đánh nhau, không chết không ngừng mới được, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đem Thanh Vũ dòng binh đoàn mọi người thi thể. Toàn bộ lưu tại kịch bản, hoang dã đầm lầy, sẽ trở thành Thanh Vũ thậm chí Xích Viêm hai cái dòng binh đoàn. Chân chính chôn cốt nơi, sở dĩ đem hoang dã đầm lầy định vị cuối cùng quyết chiến địa điểm. Còn có một nguyên nhân khác, Tô Mạch cùng Sở Hàn, sử thi cấp che giấu nhiệm vụ. Xích Viêm dòng binh đoàn thu được nhiệm vụ thay đổi nhắc nhở. Làm kích phát hưu bảo tàng, mấu chốt nhân vật. Tô Mạch tự nhiên cũng đã chịu tư nhân nhắc nhở, trừ bỏ nên được khen thưởng ngoại. Tô Mạch cùng Sở Hàn, sử thi cấp che giấu nhiệm vụ cũng đi theo đổi mới. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Tô Mạch, bởi vì ngày trước tiên kích phát hưu bảo tàng, nhiệm vụ chi nhánh. Ngài S sử thi cấp giai đoạn tính che giấu nhiệm vụ phục hưng Will Pháp Vương Quốc. Nguyên giai đoạn tính nhiệm vụ 2, 3, 4, 5 hủy bỏ, cũng sửa đổi vì sử thi cấp che giấu nhiệm vụ chủ tuyến, sáng thế tân đế quốc. Sáng thế tân đế quốc, thỉnh người chơi Tô Mạch phụ trợ Thật Vương Tử, đạt được hưu bảo tàng. Cũng giết chết Thật Vương Tử, nạp nhĩ xâm Will Pháp. Chứng thực giả vương tử, Sở Hàn Will Pháp thân phận. Cũng cùng Saya nữ vương trao đổi Saya quân đoàn quyền khống chế. Thu được nhiệm vụ nhắc nhở khoảnh khắc, Tô Mạch chỉ chần chờ vài giây, liền không chút do dự đêm này nhiệm vụ chia sẻ cấp quỷ diện. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần bọn họ phối hợp hảo, sử thi cấp nhiệm vụ nói không chừng thực sự có khả năng hoàn thành. Tô Mạch đương nhiên rất muốn độc được khen thưởng, nhưng hắn rõ ràng hơn, chỉ dựa hắn cùng Sở Hàn rất khó hoàn thành, cần thiết có người phối hợp mới có thể, mà duy nhất có thể giúp được người của hắn, chỉ có quỷ diện, đảo không phải nói Tô Mạch cảm thấy quỷ diện có bao nhiêu có thể tin, mà là thật sự tìm không thấy khác giúp đỡ, càng quan trọng là, chuyện này căn bản không thể gạt được quỷ diện. Cùng với đến lúc đó bị quỷ diện xuyên qua, đến lúc đó lại xé rách mặt, không bằng hợp tác một phen, làm quỷ diện thiếu hắn một ân tình, thu được sử thi cấp nhiệm vụ nhắc nhở khi. Quỷ diện là kinh ngạc, hắn xác thật đoán được Tô Mạch có che giấu nhiệm vụ. Lại không nghĩ rằng cấp bậc lại là như vậy cao, quỷ diện từ trước đến nay lời nói thiếu, thu được nhắc nhở sau cũng không tỏ vẻ cái gì. Hắn chỉ là nói bốn chữ, về sau trả lại ngươi, có thể làm quỷ diện thiếu hạ một người tình, đối Tô Mạch mà nói, cũng không so kim cương bảo dương tới kém siêu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tô Mạch đối bọn họ bốn cái quái vật có tin tưởng. Chỉ cần không tìm đường chết, bọn họ tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Hảo, xuất phát đi, nhìn mắt nóng lòng muốn thử sử hưng trạch cùng lòng mang thấp thỏm nạp nhĩ xâm. Tô Mạch đáy mắt xẹt qua mạc danh quang mang, mục tiêu, hoang dã đầm lầy, ngoặc kép phẩy, hết chương.